Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thần bí quái vật. Trong sơn động trứng ma thú, cái này đều không nổ chết. Nhìn xem giống như tỏa sáng tân sinh Trương Hoành Quang, Sở Phong con ngươi co rụt lại. Hắn thấy được, Trương Hoành Quang phục dụng cái gọi là thánh huyết cũng không phải là tỏa sáng tân sinh. Thân thể của hắn từng cái khí quan đang nhanh chóng già yếu. Thánh huyết chỉ là đem hắn mặt ngoài trở nên tuổi trẻ. Ngắn ngủi tăng lên thực lực của hắn. Tiểu Mạc, chạy. Sở Phong lười nhác cùng Trương Hoành Quang nói nhảm. Loại người này vì tăng thực lực lên không từ thủ đoạn. Dù là nói cho hắn biết chân tướng, Trương Hoành Quang cũng không có khả năng tin tưởng. Chỉ có trốn vào mênh mông vô bờ rừng rậm, Sở Phong mới có hy vọng còn sống. Xa xa xa Tiểu Mặc nhanh chóng tại rừng rậm chỗ sâu lao nhanh. Trương Hoành Quang kiên nhẫn đuổi theo. Ồn ào tiếng vang đánh thức trong rừng rậm rất nhiều ma thú. Sở Phong cũng mới ý thức tới. Đây cũng không phải là một mảnh phổ thông rừng rậm. Mà là một chỗ bí cảnh. Tiểu tử, người chạy không thoát. Trương Hoành Quang nhảy tới Sở Phong ngay phía trước. Một cước đá trúng Tiểu Mặc đầu. Trương Hoành Quang, người thật coi là cái gọi là thánh huyết là vạn năng sao? Mắt thấy trốn không thoát, Sở Phong cũng lười chạy. Không phải đâu, Trương Hoành Quang hỏi ngược lại. Khắp khuôn mặt là thành kính. Ta là Hắc Ám Thánh Điện thành tín nhất tín đồ. Tại gia nhập Hắc Ám Thánh Điện trước đó, thực lực của ta dừng bước tại Bạch Kim cấp 3 sao? Là điện chủ, hắn ban ân ta thánh huyết, phục dụng thánh huyết về sau, thực lực của ta tăng vọt đến Bạch Kim cấp ngũ tinh. Trương Hoành Quang biểu lộ say mê, không chỉ có như thế, mỗi một lần phục dụng thánh huyết về sau, ta rõ ràng cảm giác được dung mạo của ta trở nên tuổi trẻ. Thân thể của ta càng ngày càng cường tráng. Giết ngươi cướp đi thánh vật, điện chủ nhất định sẽ cho càng nhiều thánh huyết. Đến lúc đó, ta đem trở nên càng thêm cường đại. Nhìn xem đã cử chỉ điên rồ Trương Hoành Quang. Sở Phong lắc lắc, lúc đầu Sở Phong muốn thừa dịp Trương Hoành Quang hoài nghi bản thân lúc đột nhiên đánh lén. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Hoành Quang đối thánh huyết tác dụng bị thuyết phục. Tiểu tử, đi chết đi. Trương Hoành Quang chỉ thủ trong tay đâm về Sở Phong. Cứ thế mà chết đi sao? Sở Phong có chút không cam tâm. Rầm rầm chỗ gần hồ trung ương xuất hiện hiên nhiên sao sao. Bọt nước vẩy ra, đại lượng tôm cá nhảy vọt không trung. Một đầu quái vật, một đầu lớn đến che chắn nắng gắt quái vật cúi người xuống. Con ngươi màu đen gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Trương Hoành Quang. Băng đương Trương Hoành Quang vứt bỏ chủy thủ trong tay hai chân run lẩy bẩy. Đây là quái vật gì? Chưa từng nghe nói Đại Chu Phủ có như thế một đầu quái vật tồn tại. Quái vật đầu tiên là mắt nhìn Trương Hoành Quang. Khi thấy Sở Phong sau ánh mắt dừng lại thêm chỉ chốc lát. Nâng lên núi nhỏ lớn nhỏ bàn tay. Quái vật cầm bốc lên Trương Hoành Quang đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt. Loại cảm giác này tựa như là người ăn khoai tây chiên đồng dạng. Trương Hoành Quang tại quái vật nhìn đến cùng khoai tây chiên không có khác nhau. Người không giết ta. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Vốn cho rằng quái vật giết Trương Hoành Quang về sau. Tiếp xuống liền đến phiên chính mình. Nhưng mà quái vật lại đem hắn nâng ở lòng bàn tay chậm chạp di động. Đứng tại quái vật lòng bàn tay, Sở Phong đặt mông ngồi tại phía trên. Thật lớn, con quái vật này bàn tay lớn đến có thể lợp nhà. Mèo đen, người có biết hay không đầu ma thú này tên gọi là gì? Sống sót sau tai nạn, Sở Phong hỏi thăm mèo đen. Đừng, chớ cùng Miêu Gia ta nói chuyện. Miêu Gia ta vừa rồi kém chút sợ tè ra quần. Quá mạnh, đầu ma thú này thực lực viễn siêu thời kỳ cường thịnh ta. Cứ như vậy nói cho ngươi, một vạn con miêu gia đều không đủ đầu ma thú này nhét kẽ răng. Viễn siêu thời kỳ cường thịnh mèo đen. Mèo đen bản thể là ám huyết tà linh miêu, thực lực tại toàn thạch cấp đường. Dựa theo mèo đen thuyết pháp, trước mắt đầu ma thú này thực lực chỉ ít tại tinh thần cấp, thậm chí đạt đến chiến lực trần nhà siêu phàm cấp thực lực. Nó vì cái gì không giết ta đây? Sở Phong tự lẩm bẩm. đừng nghĩ nhiều như vậy. Đầu ma thú này nếu là muốn giết ngươi, hắt cái xì hơi ngươi liền ở ra dám. Miêu gia nghĩ, nó không giết ngươi hẳn là có cái khác tác dụng. Rầm rầm rầm, quái vật hành tẩu tại liên miên bất tuyệt trong dãy núi. Mỗi đi một bước đất rung núi chuyển. Nửa giờ sau, quái vật bàn tay mở ra. Sở Phong thấy thế nhìn qua trước mắt sơn động. Một viên trứng ma thú an tĩnh nằm trong sơn động. Bất quá trứng ma thú ảm đạm vô quang. Bên trong dựng dục con ma thú kia rất khó còn sống phá xác mà ra. Quái vật đôi mắt đem sơn động hoàn toàn che kín. Lông mi nhẹ nhàng túm động lên Sở Phong ngực màu đen mặt dây chuyền. Ý của ngươi là nói để cho ta giúp nó. Sở Phong chỉ vào trên đất trứng ma thú nói. Quái vật trừng mắt nhìn. Từ màu đen mặt dây chuyền khống chế một đoàn hắc khí dung nhập trứng ma thú bên trong. Ảm đạm vô quang, trứng ma thú nổi lên hắc sắc quang mang. Dựng dục con ma thú kia tham lam hấp thu đoàn kia hắc khí. Sở Phong đã hiểu. Quái vật sở dĩ không có giết mình, là bởi vì nó muốn để mình thông qua màu đen mặt dây chuyền cứu cái này viên trứng ma thú. Nhìn thấy tràn ngập sinh cơ trứng ma thú, rõ ràng quái vật đôi mắt tản ra vui vẻ cùng kích động. Một lát sau, quái vật lông mi nhẹ nhàng đem trứng ma thú lăn đến Sở Phong trước mặt. Cho ta. Sở Phong ôm lấy viên này trứng ma thú. Cái này viên trứng ma thú bên trong dựng dục ma thú quá yếu ớt. Chỉ dựa vào mượn một đoàn hắc khí không cách nào làm cho nó khởi tử hồi sinh. To lớn bàn tay mở ra. Sở Phong ôm trứng ma thú ngồi ở quái vật lòng bàn tay. Ầm ầm, quái vật tiếp tục hành tẩu. Đem Sở Phong đặt ở một đoạn trên đường cao tốc. Ngọa tào, Sở Phong ngươi phát tài. Viên này trứng ma thú là con ma thú kia hậu đại. Cũng không biết tinh huyết dễ uống hay không. Mèo đen tham lam nói. Hiện tại có lá gan nói chuyện lớn tiếng rồi. Có muốn hay không ta hô hào đầu kia quái vật. Sau đó nói cho nó biết có đầu thối mèo muốn uống con trai ngươi tinh huyết. Sở Phong liếc mắt. Mèo đen rơi vào trầm mặc. Nếu như muốn để đầu kia quái vật biết. Nó hẳn là sẽ chết rất thê thảm a. Không. Là nhất định sẽ chết rất thê thảm. Dưới ánh mặt trời. Quái vật thân thể càng lúc càng xa, Sở Phong vẫn không có thấy rõ quái vật hoàn chỉnh dung mạo. Ôm viên này trứng ma thú, Sở Phong từ miệng trong túi móc ra điện thoại. Uy, Sở Phong ngươi ở đâu? Người không có sao chứ? Mạc Lam nóng nảy nói. Mạc Lam lão sư ngươi yên tâm ta không sao. Đợi lát nữa ta đem vị trí phát cho ngươi. Sở Phong nói xong cúp điện thoại. Sau 10 phút. Từng cái máy bay trực thăng lơ lửng lên đỉnh đầu. Chu Chính Nghị dẫn đầu nhảy xuống tới. Hai đầu kim loại chế tác chi giả rất là chướng mắt. Trương Hoành Quang đâu? Chu Chính Nghị ngắm nhìn bốn phía. Chết, chết rồi. Chu Chính Nghị ngữ khí xuất hiện ba động. Trương Hoành Quang là bạch kim cấp ngũ tinh chiến giả. Chẳng lẽ là Sở Phong bắt hắn cho phản sát rồi? Trương Hoành Quang chết tại một đầu quái vật trong tay. Ta cùng Tiểu Mặc tiến vào dãy núi này. Sau đó, chấm ngoặc kép, Sở Phong đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Nhưng màu đen mặt dây chuyền tự động lướt qua. Chỉ nói quái vật kia giao cho hắn một viên trứng ma thú liền rời đi. Chu tiền bối, ngươi là sinh trưởng ở địa phương Đại Chu phủ người. Ngươi biết đầu kia quái vật là cái gì ma thú sao? Sở Phong tò mò hỏi. Không biết, Chu Chính Nghị lắc đầu. Liếc mắt người chung quanh, Chu Chính Nghị thấp giọng, nhiều người phức tạp, đợi đến an toàn địa phương sẽ nói cho ngươi biết. Sở Phong gật đầu, ôm trứng ma thú cưỡi máy bay trực thăng dần dần rời xa dãy núi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.